Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855 Đồng Đạo Người Trong. Phong Thành Hiên phía trước đã nhận lấy Ngô Thanh Thiền đưa Khổng Lam Thạch. Tuy rằng cũng rất muốn lộng điểm như vậy chất độc hóa học phòng thân. Lại không muốn ý tứ lại mở miệng. Hắn tâm tư vừa chuyển, quyết định xuống dưới lúc sau hỏi một chút Phong Ly, Ngô Thanh Thiền giống nhau thích cái gì? Hắn đi tìm một ít quay lại đổi chất độc hóa học. Đến nỗi từ Phong Ly cùng Phong Thành Dương trong tay moi ra điểm chất độc hóa học tới. Là không hiện thực, Ngô Thanh Thiền nghe Phong Ly ẩn hàm ủy khuất oán giận. Không khỏi buồn cười nói, nếu ta như vậy không làm việc đàng hoàng. Kia về sau ngươi cũng đừng hỏi ta muốn chất độc hóa học ra hỏa này cùng bệnh mỹ nhân lớn. Lên giống nhau như đúc, lại là một mẹ đẻ ra huyết mạch, như thế nào tính cách sẽ khác biệt như vậy đại. Rất nhiều thời điểm, bởi vì Phong Ly trường một chương bệnh mỹ nhân mặt, lại hơn nữa đã từng giao tình, chỉ cần không đạp sốt cột tuyến, Ngô Thanh Thiền luôn là sẽ đối hắn dung túng rất nhiều. Không được, không cần bạch không cần. Ta mới không như vậy ngốc đâu, Phong Ly tùy tay cầm lấy một lọ chất độc hóa học nhìn. Phát hiện phẩm chất gì đó so trước kia Ngô Thanh Thiền cho hắn kém hơn một bậc. Cũng không toan, tâm tình rất tốt, Ngô Thanh Thiền tức giận chừng hắn một cái. Người này khoe khoang bộ dáng thật thảo đánh, Phong Ly hẹp dài con ngươi nhiễm vài phần câu nhân. Ý cười, khuôn mặt tuấn tú thượng tà tứ thâm thâm. Hắn tiến đến Ngô Thanh Thiền trước mặt nói. Ta cũng không tin nhìn ta gương mặt này, ngươi có thể hạ thủ được. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, thằng nhãi này còn đặng cái mũi lên mặt, bất quá muốn cho nàng đối với gương mặt này tấu một đốn. Nàng thật đúng là làm không được, nhà nàng bệnh mỹ nhân như thế nào sẽ có như vậy vô lại đệ đệ. Ngô Thanh Thiền đem Phong Ly một phen đẩy ra, ta về sau muốn đánh ngươi, có thể che ngươi mặt phải không? Ta đây thật đúng là quá chờ mong kia một ngày đã đến, Phong Ly cười hì hì nói một câu. Phong Thành Dương nhìn hai người hỗ động, mắt đào hoa chung vốn dĩ rực rỡ lung linh thần sắc trầm trầm mần đi bất quả hắn đã sớm đã nhìn ra. Đây là tương vương có mộng, thần nữ vô tâm mần đi so với đã từng quay chung quanh ở hắn bên người những cái đó oanh oanh yến yến. Phong Thành Dương đột nhiên thấy phát hiện, Ngô Thanh Thiền quá độc đáo. Quá thú vị, ước chừng sau nửa canh giờ, xe liễn từ giữa không trung rớt xuống đến một chỗ sân ngoại. Phong Thành Dương mang theo mấy người xuống xe đi vào sân. Một người diện mạo cường tráng dũng cảm nam tử cười đã đi tới. Thành Dương hôm nay như thế nào lại đây? Phong Thành Dương cười nói. Hôm nay ta có bằng hữu tưởng uống rượu mạnh, ta liền dẫn bọn hắn lại đây, ha ha. Nguyên lai còn có đồng đạo người trong, cường tráng nam tử cười lớn một tiếng. Vài vị thỉnh, xuyên qua sân, mấy người đi vào một cái đại sảnh, đúng là tử quán nơi chỗ. Ngô Thanh Thiền thấy đại sảnh trang trí bài trí rất có trung tục tầng giá tính Mỹ. Đặc biệt là nanh sói chờ bài trí, càng xông ra một loại thảo nguyên hào phóng cảm giác, nàng thực thích nơi này, thực mau, cường tráng nam tử ôm ra mấy vò rượu. Phân biệt đặt ở mấy người trước mặt, như vậy rượu mạnh không thích hợp chén nhỏ uống, vài vị là dùng chén lớn, vẫn là trực tiếp dùng đàn. Ngô Thanh Thiền duỗi tay cầm lấy trước mặt một vò rượu, xé mở giấy dán, một cổ cam thuần túy liệt mùi rượu bốn phía, nàng mắt sáng rực lên, trực tiếp dùng đàn đi cường tráng nam tử sửng sốt. Ngay sau đó cười ha hà, nhìn tiểu huynh đệ này thân thể đàn bà hề hề. Không nghĩ tới như vậy hào sảng tới, ta trước làm vì thẫn. Ngoặc kép, Ngô Thanh Thiền cúi đầu nhìn chính mình, nàng thân thể nơi đó đàn bà hề hề, thấy cường tráng nam tử bưng lên vò rượu mạnh uống một ngụm. Nàng con run trong bụng cũng thèm lên, đồng dạng hào phóng cầm lấy vò rượu mạnh uống một ngụm mần đi ngay sau đó xinh đẹp đen nhánh con. Ngươi lượng kinh người, rượu ngon, ngoặc kép, hết chương.